Chương 486, ta vẫn ưa thích ngươi. Màu tím kia lôi phạt không biết là không phải sợ hãi đối địch với Thánh Linh Thành, dần dần thu lôi điện chi lực, cuối cùng hướng về trước đó bay tới phương hướng đi thôi. Hiển nhiên là muốn đi cho cái kia liệt diễm kim hổ độ kiếp lôi phạt vừa đi, mấy cái kia nữ tử liền thu tất cả lực lượng váy xanh nữ tử thu lại lực lượng về sau, lập tức chạy tới yêu vô song trước mặt, hai tay kết ấn, trong mồm không biết nhớ tới cái gì, cuối cùng trong tay lực lượng rơi vào yêu vô song đầu kia bạc bạch sắc cái đuôi phía trên. Làm lực lượng rơi vào trên đuôi mặt về sau, yêu vô song cái đuôi rất nhanh biến mất, cuối cùng biến trở về trước kia hai chân. Tiểu chủ nhân nữ tử đỡ dậy yêu vô song, kiểm tra một chút yêu vô song thương thế, tức giận nói ra, màu tím kia lôi phạt khinh người quá đáng, tiểu chủ nhân tổn thương quá nặng, nhất định phải lập tức mang về Thánh Linh Thành trị liệu. Ta có thể trị liệu nàng. Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt mấy người cùng một chỗ chạy tới, nhìn xem suy yếu đến không được yêu vô song nói ra, ta là luyện dược sư, ta có thể trị liệu nàng. Người cái kia váy xanh nữ tử nhìn Hàm Hương một chút, nói ra, tiểu chủ nhân phong ấn bị phá hư, không còn là nhân loại thân thế, nếu là phong ấn không có bể trước đó, nhân loại luyện dược sư còn có thể trị liệu tiểu chủ nhân, nhưng bây giờ tiểu chủ nhân đã khôi phục bản thể, nhân loại luyện dược sư là vô dụng, chúng ta sẽ đem tiểu chủ nhân mang về Thánh Linh Thành trị liệu, các ngươi yên tâm đi. Ngự hồ dựa vào nữ tử, yêu vô song suy yếu hô một tiếng. Ngự hồ nghe vậy, lập tức ngồi xổm người xuống, duỗi tay nắm chặt yêu vô song tay. Cực kỳ ôn nhu nói ra, ta tại. Ta nhìn trước mắt ngự hồ, yêu vô song miễn cưỡng câu lên một nụ cười, ta vẫn ưa thích ngươi, chờ ta dứt lời, yêu vô song liền nhắm mắt lại, lâm vào hắc ám. Tình huống không tốt lắm, chúng ta đi mau. Cái kia váy xanh nữ tử ôm lấy yêu vô song, liền cùng cái khác không người cùng rời đi tại chỗ. Lưu quang xẹt qua chân trời, rất nhanh liền biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Trọng Nguyệt cùng ngự hồ, Bác Minh Dạ ba người đứng tại chỗ. Nhìn thoáng qua bị lôi điện đờ ập đờ nê nở khắp nơi là động mặt đất, than nhẹ một tiếng, đều không nói gì. Vương lỏng qua sau Hàm Hương lập tức ngồi trên mặt đất, nỉ non nói, vô luận vô song là cái gì, vô luận vô song được đưa tới địa phương nào đi, chỉ cần nàng còn sống, liền là chuyện tốt. Nàng không có cách nào trị liệu vô song, nhưng là nàng hy vọng những người khác có thể chữa bệnh tốt vô song. Hàm Hương, Tư Đồ U đi đến Hàm Hương bên người. Mang theo cưng chiều sờ lên Hàm Hương đầu, nhẹ nói, trước cho cô án chữa thương a cô án vừa rồi có thế là xinh xinh đã nhận lấy một đòn. Hàm Hương nghe vậy cũng biết bây giờ không phải là lúc thương tâm thời gian, nhẹ gật đầu, đứng người lên hướng về cô án đi tới. Chỉ là đang hướng về cô án đi đến thời điểm, Hàm Hương lại thấy được rơi trên mặt đất cái thanh kia băng trường kiếm màu xanh lam thanh kiếm kia, nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua trong đầu, một hình ảnh chợt lóe lên. Hàm Hương có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Tư Đồ U một chút, lại phát hiện Tư Đồ U chính tại xử lý trên tay vết thương. Nghĩ nghĩ, Hàm Hương bước nhanh hướng về cô án đi tới, bắt đầu cho cô án chữa thương. Sửa sang lại tất cả về sau, Tư Đồ U vết thương đã sớm xử lý tốt, hơn nữa cái thanh kia băng trường kiếm màu xanh lam cũng bị Tư Đồ U thu vào. Mới tiến vào huyện Chi Lâm, liền xuất hiện sự tình này, vô song cu nở dê bị người ta mang đi Trọng Nguyệt nhìn ngự hồ một chút. Đạm Mạc nói ra, vô song nhất định sẽ trở về.